Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 340, quyết định. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không, bất quá nhìn qua, từ chủ quản cần phải so phía trước nhìn thấy khi sắc mặt không sai biệt lắm. Hạ Thiên Kỳ cười cười, cố ý lời nói có ẩn ý châm chọc Từ Thiên Hoa một câu. Từ Thiên Hoa hừ lạnh một tiếng không nói gì, mà là trực tiếp từ trên chỗ ngồi đứng lên. Đối Ngô Địch nói, nếu ngươi hẹn người, ta đây liền không hề quấy rầy. Đừng đi à lão tử, ngươi thủy tiền còn không có phó đâu. Từ Thiên Hoa nguyên tưởng rằng Ngô Địch gọi lại hắn, là còn sẽ đối chính mình nói cái gì đó. Cứ việc thế nhưng là nhắc nhở hắn phó thủy tiền, này cũng làm trên mặt hắn cơ bắp hung hăng nhảy lên một chút. Hắc mặt từ tiền trong bao lấy ra mấy trương vé mời trực tiếp vỗ vào trên bàn. Lúc sau tắc cũng mặc kệ Ngô Địch cùng Hạ Thiên Kỳ nói cái gì. Nổi giận đùng đùng rời đi. Ngươi xem này lão tử, chính là có tiền, một chén nước mới mấy chục đồng tiền mà thôi. Hắn trực tiếp chụp vài trăm. Thật là có tiền a, Ngô Địch vừa nói, một bên đem trên bàn kia mấy trăm đồng tiền không chút khách khí cất vào chính mình túi tiền. Lúc sau tắc có chút đáng thương đối Hạ Thiên Kỳ nói, làm ngươi chê cười, ta gần nhất xào cổ bồi thật nhiều, cho nên ngươi hiểu được. Hạ Thiên Kỳ thật là bị Ngô Địch đánh bại, xem ra hắn phía trước đối với Ngô Địch khái quát là chính xác. Này Ngô Địch chính là người điên, căn bản không thể ấn người bình thường đối đãi. Bất quá có một chút bọn họ nhưng thật ra giống nhau, đó chính là đều đánh đáy lòng xem Từ Thiên Hoa khó chịu. Hảo, chúng ta trở lại chuyện chính. Hiện tại nói một chút đi, người ước ta ra tới là muốn hỏi cái gì? Ngô Địch lúc này xoa xoa mặt, có chút nghiêm túc ngồi thẳng thân mình. Ta là muốn hỏi ngươi về đổi sự tình. Thấy Ngô Địch nghiêm túc lên, Hạ Thiên Kỳ không dám đi loanh quanh, vội nói thẳng nói, đổi có cái gì hảo thuyết? Ngươi xem cái nào thuận mắt liền đổi cái nào không phải được rồi. Đừng nói cho ta ngươi lúc trước chính là như vậy đổi. Hạ Thiên Kỳ nghe xong đột nhiên có chút tâm tác. Cũng may là Ngô Địch lắc lắc đầu nói, đương nhiên không phải. Nói xong, hắn tắc giống nghe xong cái gì chê cười giống nhau, ha ha nở nụ cười. Hạ Thiên Kỳ chờ hắn phát xong thần kinh, mới lại hỏi, ta nghe Mẫn Mẫn nói ngươi cũng là ác linh chi thể, cho nên mới muốn hướng ngươi thỉnh giáo một chút. Rốt cuộc ngươi là người từng trải, muốn so với ta có kinh nghiệm, cũng muốn có thiên phú. Ngươi lời này nói không sai, ta xác thật có kinh nghiệm cũng có thiên phú. Ta thích ngươi, ngươi rất có ánh mắt, cũng thực có thể nói. Hạ Thiên Kỳ mông ngựa xem như chụp tới rồi Ngô Địch tâm khảm. Thâm Ngô Địch vừa lòng. Thấy thế, Hạ Thiên Kỳ tắc chạy nhanh nương Ngô Địch vui vẻ kính hỏi. Tổng cộng có 3 loại có thể đổi. Phụ thân, thôn thực cùng với dung hợp. Ta đối với này 3 cái từ không có gì khái niệm, cho nên cũng không biết nên đổi cái nào. Hảo đi, xem ở ngươi ham học hỏi như khát, ta còn tương đối thích phần của ngươi thượng, liền cho ngươi nói một chút này 3 loại đổi rốt cuộc là cái gì. Đầu tiên, ngươi phải hiểu được một chút, đổi kỳ thật chính là cho chúng ta này đó quỷ vật chi thể người sở hữu gia tăng một loại thêm vào kỹ năng. Ta tưởng ngươi sẽ không biết, chúng ta công kích quỷ vật thủ đoạn có bao nhiêu chỉ một. Trên cơ bản liền tương đương với là lá chắn thịt giống nhau, chỉ có thể cùng quỷ vật ngạnh kháng. Mặc dù hậu kỳ thực lực đột phá đến lệ quỷ cấp bậc, đối với quỷ vật cảm giác cũng cơ hồ bằng không. Nói cách khác, quỷ vật có thể dễ như trở bàn tay phát hiện chúng ta, nhưng là chúng ta lại rất khó phát hiện bọn họ. Mà đổi chính là ở tận khả năng đem chúng ta thực lực ở tăng lên một cái bậc thang. Cũng chính là ta phía trước nhắc tới kỹ năng, tựa như chơi trò chơi giống nhau, cấp bậc đếm tới đạt trình độ nhất định khi liền có thể học tập kỹ năng. Cái này đổi theo ý ta tới cùng trong trò chơi kỹ năng không sai biệt lắm. Hạ Thiên Kỳ hiểu biết, gật gật đầu. Ngô Địch tiếp tục nói, đã biết điểm này, kia này 3 loại đổi liền sáng tỏ đi lên. Bởi vì này 3 loại đổi tương đối ứng chính là 3 loại kỹ năng, phân biệt là phụ thân, thôn thực cùng với dung hợp. Phụ thân thuộc về quỷ mị năng lực chi nhất. Hình tượng điểm nhi so sánh chính là có thể đem ngươi chia làm vô số phân, trong đó mỗi một phần đều là phân thân của ngươi. Đương nhiên, loại này phụ thân cũng chính là sáng tạo phân thân hình thức, chỉ giới hạn trong là phụ thân đến quỷ vật trên người. Chỗ tốt là ngươi rất khó bị hoàn toàn làm chết, nhưng chỗ hỏng là ngươi ở trên thực lực cơ hồ không chiếm được bất luận cái gì tăng lên. Bởi vì ngươi sở lựa chọn phụ thân quỷ vật, không thể nghi ngờ đều là so ngươi nhược, cũng hoặc là ngươi chết, mà ngươi tự thân quỷ khí hữu hạn, chỉ là ở vốn có cơ sở tiến tới hành phân hóa. Phân thân càng nhiều, tác lý luận thượng thực lực càng nhược. Hơn nữa nếu ngươi bản thể chết mất, như vậy mặc dù phân thân còn sống, ngươi cũng trở nên không người không quỷ, liền tính tồn tại cũng không nhiều lắm ý tứ. Nhưng cũng chỉ là lý luận như vậy, bởi vì cũng có đặc thù ví dụ. Ta nhớ rõ Nhị Minh Phủ liền có cái hỗn đàn, sáng chế tạo phân thân so với hắn bản thể còn cường. Người không người, quỷ không quỷ, lại nói thôn thực. Thôn thực liền càng tốt lý giải, chính là nói ngươi có thể thôn thực quỷ vật. Năng lực này là bộ phận lệ quỷ năng lực. Theo ngươi thôn thực quỷ vật càng nhiều, ngươi quỷ khí tắc cũng sẽ trở nên càng cường. Nhưng là ta cảm thấy thực ghê tởm, bởi vì ngươi yêu cầu đem quỷ vật ăn vào đi, chỉ là ngẫm lại liền ghê tởm, tính quá ghê tởm, cái này ta liền không nói nhiều, chính ngươi tưởng đi, đến nỗi dung hợp nói liền tương đối chỉ một. Cái này chính là đem tự thân cùng quỷ vật tiến hành dung hợp, cùng hợp thể tương đối giống, nếu thành công đem quỷ vật dung hợp nói, tự thân quỷ khí sẽ trở nên càng cường. Mặt khác vẫn còn có một tia hy vọng, có thể đem thể chất thăng cấp, tỉ như ngươi là ác linh chi thể. Như vậy nếu ngươi dung hợp quỷ vương bộ phận, phần còn lại của chân tay đã bị cụt, ngươi tắc rất có khả năng thăng cấp vì quỷ vương chi thể. Ngô Địch nói xong này đó, liền lại gọi tới người phục vụ thượng ly ngọt cà phê. Biên uống biên chờ đợi Hạ Thiên Kỳ đem hắn vừa mới nói này đó tin tức tiêu hóa xong. Thực mau. Hạ Thiên Kỳ liền hiểu biết gật gật đầu. Tiện đà hỏi, ta muốn biết ngươi lựa chọn chính là cái nào? Dung hợp, Ngô Địch không có giấu giếm nói. Ta đây cũng tuyển dung hợp hảo. Dung hợp tại đây ba người cũng là giá cả nhất sang quý. Nghe Hạ Thiên Kỳ muốn lựa chọn dung hợp, Ngô Địch tắc nhắc nhở hắn một câu nói. Dung hợp hảo về hảo, nhưng là chỗ hỏng cũng là man đại. Bởi vì quỷ vương phần còn lại của chân tay đã bị cụt cũng không tốt gặp được. Liền tính gặp, cũng là một đống lớn người tranh đoạt. Bị giết tỷ lệ là rất cao. Còn nữa, người hiện tại đổi dung hợp cũng không có gì dùng. Bởi vì không phải quỷ vương chi thể là không có biện pháp dung hợp quỷ vật. Người có thể nghe hiểu ta ý tứ sao? Người là nói đây là cái chết tuần hoàn. Nếu không thành vì quỷ vương chi thể liền vô pháp dung hợp quỷ vật. Mà dung hợp quỷ vương phần còn lại của chân tay đã bị cụt tắc còn cửu tử nhất sinh. Không sai, Ngô Địch không tỏ ý kiến gật gật đầu. Nhưng này nói không thông a. Nếu liền bình thường quỷ vật đều không thể dung hợp nói, lại sao có thể dung hợp quỷ vương? Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi dung hợp chính là hoàn chỉnh quỷ vương? Đừng có nằm mộng, ngươi dung hợp bất quá là quỷ vương phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Cũng chính là quỷ vương bị xử lý sau, lưu lại thi thể. Đương nhiên, mặc dù là thi thể, có thể dung hợp thành công xác suất cũng sẽ không vượt qua 3 thành. Rất nhiều có được ác linh chi thể chủ quan, đều ở dung hợp quỷ vương phần còn lại của chân tay đã bị cụt thời điểm chết bất đắc kỳ tử. Liền cầm ta tới nói, ta đầy cũng là đi rồi sao vận. Dung hợp chỉ là quỷ vương một ngón tay. Đổi thành là bàn tay, hoặc là cánh tay, ta cũng không có khả năng kiên trì xuống dưới. Ngươi hiểu chưa? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.